Ân Hữu Trọng Báo, chương 117, bùng nổ, góc truyện audio.com. Trên Weibo náo nhiệt, diễn đàn Hải Giác cũng có một thread phát sốt, chính là thread mà Trần Cảnh Đường đăng. Rất nhiều người giống Trần Cảnh Đường, lúc mới phát hiện hóa ra sản phẩm của Duyên Mộng còn có một ý nghĩa như vậy thì bỗng nhiên nảy sinh cảm giác trời đủ. Hàn Trọng Viễn dày vò như thế, còn muốn cho dân FA yên thân sử dụng di động mộng tưởng hay không? Mạnh Tưởng Trọng Viễn là cái quỷ gì? Hàn Trọng Viễn, anh có thể đừng sâu tình cảm như thế được không? Có người share thread này lên Weibo, lập tức cả đám người dùng ùn ùn kéo đến. Ai nấy đều cho biết, họ đã bị tổn thương. Tôi cứ tưởng Hàn Trọng Viễn là một tổng tài bá đạo cao ngạo lạnh lùng, bây giờ mới biết mình sai rồi. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, nếu biết trước hóa ra Hàn Tổng là thể loại này, lần trước lúc gặp anh ấy nhất định tôi sẽ không run. Nếu như tôi không run thì đã có thể đi lên xin chữ ký rồi. Nếu như xin được thì tôi đã trở thành người có chữ ký của Hàn Trọng Viễn rồi. Không ngờ, sinh ra vì em, đã tồn tại từ nhiều năm trước, đúng là Hàn Tổng và Nguyên Ân đã yêu nhau rất lâu. Từng xem qua Weibo của họ chúc phúc, tự dưng cảm thấy Hàn Trọng Viễn là đàn ông tốt có 102. Tôi muốn bỏ Trịnh Kỳ nhà tôi để ôm Hàn Tổng vào lòng. Tôi sang Weibo của Hàn Tổng gọi mấy tiếng ông xã cái đã rồi quay lại. Hóa ra Hàn Trọng Viễn là gay. Ghê vãi, sau này không mua điện thoại của Duyên Mộng nữa. Lầu trên thần kinh vừa thôi, không phải lần trước xếp tổng của một công ty điện thoại nổi tiếng nước ngoài cũng cam ao rồi à? Có phải di động của công ty họ bạn cũng không mua không? Vậy bạn còn mua được cái gì nữa? Xem chừng vị kia vốn dĩ không mua nổi thì có trả qua bây giờ có một lý do để không mua thôi. Đúng rồi, Hàn Trọng Viễn cũng có cổ phần trong di động phi dược, bạn cũng đừng mua nhá. Xùy xùy tương đương, Trần Cảnh Đường căn đúng thời giờ đăng thêm hai bức ảnh chụp màn hình Weibo. Chắc có lẽ rất nhiều người cũng chưa từng đọc status đầu tiên của sinh ra vì em đúng không? Status đó chỉ có ngắn ngủi 6 chữ, không đánh mất em, thật tốt. Mà trước khi status này được đăng mấy phút, Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn vừa mới đăng một status là cuối cùng cũng không sao, hy vọng được bình an cả đời. Khoảng thời gian đó, Hàn Trọng Viễn vừa trải qua một vụ bắt cóc. Nhưng mà tôi ở thành phố H, theo như tình huống tôi được biết thì ban đầu nạn nhân vụ bắt cóc đó không phải là Hàn Trọng Viễn, sau đó không hiểu vì sao Hàn Trọng Viễn cũng bị bắt cóc. Suy đoán một chút, nạn nhân ban đầu có phải là Mạnh Ân hay không? Phải biết, hồi ấy bác sĩ thú y Nguyên Ân từng có một khoảng thời gian dài không đăng Weibo, sau đó còn giải thích rằng lúc đó sức khỏe mình không tốt nên không cập nhật Weibo được. Như vậy, chỉ e status mà mọi người vẫn tưởng là Hàn Trọng Viễn đăng để báo bình an, thật ra phải là cuối cùng em cũng không sao, hy vọng em được bình an cả đời. Sau đó, đột nhiên Hàn Tổng phát hiện nick chính không hợp để sâu tình cảm, hắn bèn lập một nick phụ. Từ đó, kiếp sống ngược FA của sinh ra vì em bắt đầu. Trần Cảnh Đường đăng lên một status như vậy, rất nhanh đã tải được cả đống bình luận. Sau đó anh bắt đầu đăng thêm ảnh chụp màn hình các kiểu sâu tình cảm của sinh ra vì em, tiện thể kèm theo mấy status của bác sĩ thú y Nguyên Ân và Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn. Trước không đem ra so, mọi người cũng không cảm thấy gì. Bây giờ vừa đem ra so thì đã thấy đủ loại. Góc truyện audio.com, ý vị, chả hạn như, vào một ngày nào đó khi chuyện Nguyên Ân và sinh ra vì em là một đôi chưa bị lật tẩy, Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn share một status từ Weibo chính thức của Duyên Mộng, status kia cho biết Hàn Trọng Viễn đang tham gia một hội nghị về Internet lớn, bên trên còn đăng kèm ảnh chụp nghiêng gương mặt đầy lạnh nhạt của Hàn Trọng Viễn. Cùng ngày hôm ấy, bác sĩ thú y Nguyên Ân đăng một status. Hôm nay không đi làm, chỉnh sửa tài liệu xong thì đăng lên. Có người hỏi cậu đang ở đâu, địa chỉ mà cậu nói chính là nơi Hàn Trọng Viễn họp. Cậu không đi làm, cũng không đi du lịch hay công tác, tự dưng đến thành phố ấy làm gì? Weibo của sinh ra vì em nói. Có người tìm mình bàn chuyện, Honey tiễn mình đi. Về khách sạn thì đã thấy Honey tự tay nấu cơm cho mình, yêu Honey. Ảnh thức ăn, bà ảnh chụp màn hình vừa được đăng, số lượt trả lời lại càng tăng. Làm sao có thể như thế? Hàn Trọng Viễn anh đi công tác mà cũng phải đưa người ta theo nấu cơm cho anh quản lý người ta chặt vừa thôi. Wow wow wow, hồi trước soi hin của sinh ra vì em và Nguyên Ân tôi từng thấy hai cái screenshot phía sau rồi. Khi ấy còn nghĩ tuy Nguyên Ân rất ấm áp nhưng cũng có lúc mạnh mõ phết, yêu tinh nhỏ ra ngoài gặp người khác cũng phải đi theo, không để yêu tinh nhỏ ăn cơm bên ngoài, rất có phong thái của công. Xưa kia tôi đúng là mù mà. Cũng mù đây, mọi người còn nhớ mấy tin tức nói Hàn Trọng Viễn là người quái gở, không xem ai ra gì không? Trong đó có một ví dụ, đó là Hàn Trọng Viễn không muốn ăn cơm cùng với người khác. Hồi trước tôi vẫn tưởng từ nhỏ hắn đã ăn sung mặc sướng, nên mới ngứa mắt đồ ăn bình thường, vì thế chỉ toàn ăn cơm do đầu bếp riêng nấu. Kết quả vốn dĩ không phải, hóa ra hắn chỉ thích ăn cơm Nguyên Ân nấu. Còn có tin tức nói Hàn Trọng Viễn tiết kiệm, nên từ trước đến giờ chưa từng ăn uống hoang phí thức ăn. Kết quả nhìn Weibo của Sinh ra vì em có một lần Nguyên Ân nấu nhiều quá, tiểu Sinh Sinh ăn nhiều đến nôn ra luôn. Thế giới này đúng là tàn nhẫn mà. Tại sao không có tổng tài bá đạo như Hàn Trọng Viễn yêu tôi? Không có Hàn Trọng Viễn thì Mạnh Ân cũng được. Đàn ông biết nấu cơm làm việc nhà là ngầu nhất đó. Lầu trên cẩn thận nha, tôi đã follow Weibo của Sinh ra vì em rất lâu rồi. Máu ghen của hắn không phải dạng vừa đâu. Đôi mắt sau cặp kính của Trần Cảnh Đường sáng lên, lại tung ra mấy tấm ảnh chụp màn hình Weibo nữa. Bên dưới là cả một trời than khóc. Đúng lúc đó, Trần Cảnh Đường lại lên nick khác bình luận, chả hạn như lấy thân phận nhân viên của Duyên Mộng tiết lộ trước kia lúc làm việc Hàn Trọng Viễn đều mang theo bữa trưa. Sau đó từ lúc bệnh viện thú y Nguyên Ân khai trương thì hắn chỉ toàn đi ra ngoài ăn. Về phần đi đâu ăn còn phải hỏi nữa hả? Chả trách Mạnh Ân mở bệnh viện thú y ở căn nhà trước đó chưa một ai có thể thuê được, hóa ra là Hàn Trọng Viễn giữ lại cho người yêu của mình. Bấy giờ cũng có người cảm thấy có phải Mạnh Ân bị Hàn Trọng Viễn bao nuôi hay không? Nhưng mà ai sẽ quan tâm đến tình nhân bao nuôi của mình đến mức đó cơ chứ? Hơn nữa trước đây Sinh ra vì em còn từng nói là bác sĩ thú y Nguyên Ân nuôi hắn. Thậm chí yêu tinh nhỏ này còn đắc ý cho biết hắn phải tiêu hết sạch tiền của Honey nhà hắn. Có đại gia bao nuôi nào như thế không? Đúng vậy, làm gì có đại gia bao nuôi nào như thế cơ chứ? Thấy những hình ảnh như kia, dù có là người Hà khác nhất cũng không thể cảm thấy tình cảm của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân có gì. Góc chuyện audio.com, không tốt, Trần Cảnh Đường cảm thấy đã xong xuôi rồi, đang định kết thúc công việc không ngờ lại bắt gặp một post trả lời khiến anh phải ngạc nhiên. Mình và Hàn Trọng Viễn là bạn học chung thời trung học còn cùng lớp nữa. Mặc dù có thể Hàn Trọng Viễn đã quên mình, nhưng mình vẫn luôn tự hào vì có một người bạn học như vậy, cũng thường xuyên để ý đến tin tức về Hàn Trọng Viễn. Nói thật lúc trước biết Hàn Trọng Viễn chính là Sinh ra vì em, là gay, mình sốc lắm. Bởi vì hồi đó rõ ràng Hàn Trọng Viễn từng nói rằng, có một cô gái mà hắn rất thích, vì thế khi thấy cái tên Mạnh Ân ở trong thread này, mình mới hồi tưởng lại. Mạnh Ân cũng là học sinh cùng trường của tụi mình, xảy ra một chuyện nên mới chuyển trường, cũng nghỉ học cùng một học kỳ với Hàn Trọng Viễn. Chuyện xảy ra lúc đó là nhật ký của Mạnh Ân bị người ta dán lên, bên trong viết cậu ấy thích Hàn Trọng Viễn các kiểu. Lúc ấy mình rất thương cậu ấy, bởi vì bản thân cậu ấy không ưa nhìn, bị phát hiện ra thích con trai, lại còn là Hàn Trọng Viễn nổi tiếng nhất trường nữa, e rằng mọi người sẽ coi thường và tẩy chay cậu ấy cũng không có cách nào để ở lại trường học. Có điều bây giờ mình rất hâm mộ cậu ấy bị người hãm hại, không ngờ lại thổ lộ được lời từ đáy lòng. Nếu biết trước Hàn Trọng Viễn thích nam, hồi đó mình sẽ đi thổ lộ ngay. Không ngờ Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân còn là bạn học trung học, nói cách khác là thanh mai trúc mã. Dường như, họ càng hiểu sâu hơn, thì càng cảm thấy tình cảm của hai người thắm thiết hơn. Thread vẫn còn hết sức sôi nổi, Hàn Trọng Viễn cũng để ý đến. Hắn không để tin tức liên quan đến Mạnh Ân bị công khai quá nhiều, nhưng lại hy vọng tất cả mọi người đều cảm thấy họ đáng được chúc phúc. Con đó tự dưng cho mẹ tin tức như thế, suýt nữa là mẹ bị dọa rồi. Tiền Mạt gọi điện thoại cho Hàn Trọng Viễn, thở dài một hơi. Mẹ con biết là sẽ không sao đâu, Hàn Trọng Viễn nói, vậy lần sau cũng nên nói với mẹ một tiếng chứ, Tiền Mạt bảo, Hàn Trọng Viễn đã quen thói tự quyết định chưa từng nghĩ đến điều này. Được rồi, chuyện đã qua thì coi như xong, tiếp theo con có dự định gì? Tiền Mạt hỏi, con tìm cơ hội để trong nước có thể cho phép kết hôn đồng giới. Hàn Trọng Viễn đáp, đây không phải chuyện một sớm một chiều đâu. Tiền Mạt hơi sững sờ thản nhiên bảo, rồi sẽ có một ngày. Hàn Trọng Viễn nói, dẫu năm nay không được thì năm sau năm kia kiểu gì cũng sẽ có ngày như thế. Sau khi cúp máy, Hàn Trọng Viễn đi đến công ty ngay. Xảy ra chuyện lớn như thế, tuy hình tượng của hắn và Mạnh Ân rất tốt, sẽ không gây tổn hại đến danh dự của Duyên Mộng, nhưng hắn vẫn có rất nhiều việc phải làm. Hàn Trọng Viễn đi rồi, Mạnh Ân lướt Weibo, nhìn thấy rất nhiều người đang hâm mộ mình, khóe mắt cũng không kìm được cong lên. Sau đó lại mở QQ vẫn đang có thông báo từ nãy lên. Tuy cậu không thân thiết với bạn học sau khi tốt nghiệp cũng chẳng tham gia mấy hội cựu học sinh hội cựu sinh viên, nhưng vẫn tham gia vào group lớp. Bấy giờ, bên trong cũng đang nói về chuyện của cậu hết sức sôi nổi. Chỉ là nếu trước kia cậu nghĩ mọi người sẽ coi thường mình, cảm thấy mình ghê tởm, thì thực tế mọi người đều chúc phúc cho họ, thỉnh thoảng cũng chỉ có mấy câu tỏ ra ghen tị mà thôi. Tuy có những lúc Hàn Trọng Viễn quản chế cậu chặt chẽ quá mức nhưng bây giờ thấy cũng được đấy chứ. Phùng, góc chuyện audio.com, Huyền inbox riêng, Mạnh Ân trả lời, lại không kìm được gửi thêm một icon mặt cười. Thật ra chính bản thân cậu cũng không có cảm giác an toàn, nếu không phải Hàn Trọng Viễn quản chế cậu chặt chẽ như vậy, chỉ e cậu cũng chẳng dám tin Hàn Trọng Viễn thích mình. Mạnh Ân không kìm được vui vẻ trong lòng, tối hôm ấy lại không buồn ngủ. Cậu làm mấy món ăn đêm cho Hàn Trọng Viễn, sau đó ngồi trên sofa chờ Hàn Trọng Viễn về. Em muốn anh biến thành lợn đó hả? Lúc Hàn Trọng Viễn về thì đã muộn lắm rồi, nhìn đồ ăn trên bàn, trong mắt tràn đầy ý cười. Em chụp ảnh của anh đăng lên được không? Chợt nhiên Mạnh Ân hỏi. Được, Hàn Trọng Viễn gật đầu. Nhìn em này, Mạnh Ân chụp ảnh tách một cái, sau đó đăng lên Weibo, hôm nay Honey về muộn, đang ăn khuya A còng SINS ra vì em A còng chủ tịch duyên mộng Hàn Trọng Viễn. Ông xã làm sao vậy, tại sao Nguyên Ân lại đăng ảnh của ông xã tôi? Khoan đã, hình như tôi đã bỏ lỡ mất vụ gì đó thì phải. Đẹp trai quá, Nguyên Ân đã bắt giữ tổng tài đại nhân rồi. Hơn nửa đêm còn đăng ảnh ăn uống, hay lắm. Mỹ cũng muốn ăn sủi cảo chiên, còn cái kia là canh gì? Làm thế nào vậy, cứ tưởng Hàn Trọng Viễn là người lạnh lùng, không ngờ ánh mắt cũng có thể ấm áp đến thế. Nguyên Ân à, bạn không đăng ảnh thú cưng thì thôi, lại còn ngược FA, đáng ghét. Cách chương.